Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 348, 348. Chương 348 khống chế không được dị năng. Ba ngày sau, Thanh Liên Cung, Liên Thanh đứng ở huấn luyện doanh trại bộ đội xây trên đài cao. Sắc bén ánh mắt lướt qua rất nhiều người. Tầm mắt dừng ở một người trung niên đại thúc trên người, này viên tứ phẩm tẩy tủy đan. Là của ngươi. Liên Thanh lòng bàn tay trồi lên một viên thuốc viên, tứ phẩm tẩy tủy đan. Cung chủ đại nhân quả thực nói chuyện giữ lời. Mỗi cách ba ngày chọn lựa một người thành viên đạt được tẩy tủy đan. Khương Lương Tuấn dùng cung chủ đại nhân tẩy tủy đan. Hôm qua đã đột phá cơ trúc kỳ tầng thứ ba tiến vào tầng thứ tư. Nhưng đem Thanh Liên Cung lưu lại một đám người cấp ghen ghét hỏng rồi. Bị Liên Thanh điểm danh trung niên đại thúc phảng phất không tin chính mình trúng thưởng. Trần chờ hồi lâu mới xác định cung chủ đại nhân chọn trung chính là chính mình. Chạy nhanh cất bước đi đến đài cao hạ kiên trì đi xuống. Liên Thanh đem tẩy tủy đan đưa cho trung niên đại thúc tạ cung chủ. Mang văn sẽ không cô phụ cung chủ. Trung niên đại thúc tiếp nhận Liên Thanh tẩy tủy đan. Cẩn thận mà uy vào trong miệng, mỗi người đều có cơ hội được đến tẩy tủy đan. Tiếp tục tu luyện, Liên Thanh rơi xuống tiếng sau. Xoay người rời đi huấn luyện doanh dư lại người đều ở dùng hâm mộ ánh mắt nhìn. Chằm chằm mang văn duỗi tay gãi gãi đầu. Cười mỉa rời khỏi huấn luyện doanh. Hồi nghỉ ngơi khu chờ dược hiệu phát tác tỷ tương đương. Liên Thanh đi ở đi la sát các trên đường. Mấy ngày liền kiệt cấp hừng hực mà chạy tới tìm Liên Thanh nhíu mày nói. Làm sao vậy? Tỷ, tiểu nam tỷ tỷ làm ta chạy nhanh tìm ngươi. Tiểu ái lại phun ra. Mấy ngày liền kiệt bắt lấy tỷ tỷ thủ đoạn. Mang theo tỷ tỷ hướng la sát các đuổi, hai người tốc độ thực mau. Chạy về la sát các khi, tiểu ái khóe miệng còn chảy bọt mép. Trên mặt đất nhiều một bãi có mùi thúi dơ bẩn tanh vật Liên Thanh. Tiểu ái mỗi lần xuất hiện loại tình huống này, lúc sau liền sẽ bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Mạch Á Nam lo lắng mà lâu tiểu ái, không ngừng cấp tiểu ái trả lau khóe miệng vết bẩn, Liên Thanh tiến lên xem xét tiểu ái dị thường. Bắt tay đáp ở tiểu ái trên vai. Đỉnh hồn, ngươi nhìn ra được tiểu ái trong cơ thể có cái gì tật xấu sao? Không có đủ linh hồn lực liền sử dụng dị năng, thân thể xuất hiện phản phệ hiện tượng. Nếu lại làm nàng mất khống chế sử dụng dị năng, này mệnh liền không có. Đỉnh hồn tham nhập tiểu ái trong cơ thể, tiểu ái tàng khí trong phủ chỉ còn lại có một sợi rất nhỏ linh hồn lực. Xuất hiện nôn mửa hiện tượng là bởi vì nàng mạnh mẽ sử dụng dị năng thiên phú, tiểu ái dị năng tựa hồ không chịu chính mình khống chế. Liên Thanh rõ ràng tiểu ái tình huống, nàng thường xuyên là nằm mơ thấy tương lai. Nàng còn nhỏ, linh hồn lực lại nhược, chi phối không được thượng thiên phú dư nàng cường đại năng lực. Đỉnh hồn khẽ thở dài, xem ra dục linh đan dùng ở nhân loại trên người, quả thực không đại tác dụng, Liên Thanh thâm cau mày. Tiểu ái cần thiết dư thừa tàng khí trong phủ linh hồn lực, nếu bằng không nàng lại khống chế không được sử dụng dị năng, thân thể liền sẽ bị phản phệ đào rỗng. Này tiểu sinh mệnh liền, tiểu cắt ca ca. Không cần, tiểu ái nôn mửa bọt mép, đứt quãng mà ồn ào, nhưng mọi người trừ bỏ nghe rõ tiểu cắt ca ca cùng, không cần, bên ngoài. Tiểu ái mặt sau ấp úng toát ra tới tự cũng chưa nghe được, đợi cho tiểu ái hoàn toàn sụi lơ ở trên. Xe lan, Mạch Á Nam lập tức đem tiểu ái ôm về phòng nghỉ ngơi, Liên Thanh tầm mắt dừng ở dựa vào cạnh cửa dựa. Tiểu cát, hắn che giấu không được lo lắng cùng hoảng hốt cảm xúc. Hết thảy bại lộ ở trên mặt, tiểu ái lần này đoán trước đến sự tình cùng tiểu cát có quan hệ. Liên Thanh không khỏi chăm chú nhìn tiểu cát khẩn hợp hai mắt. Đã nhiều ngày, hắn chưa từng mở xem qua, các ngươi tiếp tục luyện tập võ kỹ. Một hồi lại xem các ngươi đánh nhau. Liên Thanh xoay người cùng mặt khác hài tử mệnh lệnh đến, bọn nhỏ thực nghe lời. Tức khắc điều khiển vũ lực dùng ra kim cương quyền. Một quyền rơi trên mặt đất. Đem mặt đất tạp ra cái hố sâu. Hết chương.